Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 850, tinh tế kỷ niên. 28, đã lâu không gặp nha. Nam nhân tự nhiên cùng Minh Thù chào hỏi. Thật giống như đã từng muốn giết người của nàng không phải là hắn. Có lẽ tiểu yêu tinh người ở đó đều là dày như vậy ra mặt. Minh Thù dâng tặng cho hắn một cái càng nụ cười sáng lạng. Lạc Yến chính nghi ngờ nàng có ý gì. Liền nghe người đối diện Thúy Sinh Sinh nói. Nổ. Lạc Yến khóe miệng co giật một cái. Ta nói còn chưa nói. Ngươi làm sao có thể như vậy không lễ phép đây. Ta không muốn nghe. Không có nghe hay không? Vương Bát niệm kinh. Đả kích truyền tiêu. Người người có trách. Ngươi liền không muốn nghe một chút ta muốn cùng ngươi nói cái gì. Không nghĩ. Gặp lại sau. Minh Thù mỉm cười. Nổ a. Chờ lấy hắn nổ ngươi thì sao? Ồ ồ ồ, bên cạnh nhìn đến có chút sửng sờ tiểu trục lập tức ấn xuống công kích kiện. Vực chủ cùng vị này nhận biết nha. Không nên a. Tiểu trục đầu đầy nghi ngờ. Động tác trên tay cũng không dừng lại. Mặt của Lạc Yến tại trong màn ảnh vặn vẹo. Tiếp lấy cả người tin tức. Khôi phục trước đây hình ảnh. Trước mặt tinh hạm chính chậm rãi nổ tung. Chìm xuống. Tinh hạm phá hủy. Còn có hộ vệ của bọn hắn hạm cùng chiến hạm. Bọn họ cơ hồ bị bao vây vào giữa. Long Quan thật vất vả từ bên trong trốn ra được. Chỉ thấy trên màn hình đột nhiên lại xuất hiện gương mặt đó. Quyển Mao thần tình đen sẫm. Hắn đột nhiên có chút lý giải trước kia người. Đột nhiên nhìn thấy hắn là cảm giác gì? Quá không đáng yêu rồi. Trong màn ảnh nam nhân ngữ khí rất tức giận. Có thể thần kinh đó chất nụ cười một chút cũng không có tán. Dạ dạ dạ ngươi đáng yêu. Ngươi khả ái nhất. Ngươi vô địch thiên hạ đệ nhất đáng yêu. Minh Thù không có thành ý chút nào khen hắn. Ngươi như vậy khen ta. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chậm yêu cầu ngươi thủ hạ lưu tình. Ngươi có bản lĩnh tới trước mặt chậm tới. Chậm không đánh chết ngươi. Lạc Yến nói ra khóe miệng. Lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Tây dạng vực chủ. Cuộc chiến tranh này. Ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Minh Thù xách một tiếng. Tự tin lại khoe khoang. Đó còn cần phải nói. Dĩ nhiên là ta rồi. Tự tin như vậy. Cũng còn khá. So với ngươi tự tin một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dù sao. Minh Thù cố ý kéo dài thanh âm. Ngươi hiểu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lạc Yến sắc mặt đen một chút. Cùng một cái có vô hạn phục sinh bắp người đánh. Đây quả thực là bẫy cha mà. Minh Thù để cho Long Quan tranh thủ thời gian để cho cái này xà tinh bệnh biến mất. Nàng không muốn nhìn thấy hắn. Nhìn thấy hắn liền muốn chơi chết hắn. Quyển Mao thần tình xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Cuối cùng thật đúng là để cho xà tinh bệnh biến mất rồi. Tiểu trục vứt bỏ trong tay nhiên liệu chuyển vận tuyến. Long Quan, chiến hạm của bọn họ mỗi một cái bản khối nhiên liệu chuyển vận tuyến đều là độc lập. Có thể sách phân, cho nên không cần lo lắng rút chiến hạm sẽ thụ ảnh hưởng. Bởi vì tinh hạm của đối phương phá hủy, làm sao cũng sẽ bị chút ảnh hưởng. Sơn Âm thừa dịp mà lên, đối diện rất nhanh liền nằm ở hạ phong. Nhưng vào đúng lúc này, đối diện xuất hiện siêu năng cơ giáp. Siêu năng cơ giáp đối với lên chiến hạm, bởi vì cơ giáp sự linh hoạt, có thể tự do tại trong vũ trụ hành động. Rất nhanh liền rơi vỡ một tàu chiến hạm. Vực chủ, bọn họ bắt đầu điều động siêu năng cơ giáp. Minh Thù chấn định như thường. Vội cái gì? Bọn họ có, chúng ta cũng không có. Sơn Âm có chút chần chờ. Chúng ta so ra kém đối phương. Minh Thù ngữ khí khẽ nhếch. Quần công chứ sao? Tiểu Trục nói. Cái này có thể hay không lạc nhân khẩu thật? Minh Thù liếc nhìn hắn một cái. Cười ngữ trọng tâm trường. Người đều muốn xưng bá vũ trụ. Còn sợ lạc nhân khẩu thật. Thiếu niên. Người có phải hay không là não nước vào. Được rồi. Bất quá xưng bá vũ trụ là nghiêm túc sao. Lạc Yến biết Minh Thù bên kia chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng là hắn cảm giác mình lần này phần thắng vẫn là thật lớn. Mắt thấy siêu năng cơ giáp đã hủy diệt chừng mấy tàu chiến hạm. Tâm tình của hắn càng mỹ diệu. có thể là như vậy tuyệt vời tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu. Thượng tướng, đối diện cũng có siêu năng cơ giáp. Lạc Yến không rõ lắm để ý. Kỳ ra siêu năng cơ giáp có thể không phải là bình thường siêu năng cơ giáp có thể đối phó. Không phải là, bọn họ rất nhiều. Bẩm báo binh lính đem mới nhất hình ảnh truyền cho Lạc Yến. Lạc Yến con ngươi híp xuống. Nhìn lấy trong hình ảnh, giống nhau như đúc siêu năng cơ giáp theo trên chiến hạm chợt đi ra. Trôi lơ lửng tại trong hư không. Cơ giáp của bọn họ hoàn toàn bị bao vây. Theo hình ảnh nhìn lên, những cơ giáp này sức mạnh quả thật kém hơn hắn môn bên này. Có thể giá không được chúng nó số lượng nhiều. Khoa học kỹ thuật thành hẳn không có siêu năng cơ giáp mới đúng. Những thứ này nơi nào đến? Binh lính chỉ cảm thấy không khí đột nhiên đông đặc xuống. Hắn thở hổn hển đều khó khăn. Thượng tướng tức giận thời điểm thật là đáng sợ. Lạc Yến tắt đi hình ảnh. Đứng dậy đi ra ngoài. Trên, thượng tướng, binh lính run lập cập gọi hắn. Lạc Yến không để ý tới. Trực tiếp đi mở chính mình siêu năng cơ giáp. Lạc Yến muốn đích thân ra sân. Những người còn lại đều có điểm tâm sợ. Đã nghiêm trọng đến yêu cầu thượng tướng tự mình ra sân trình độ sao? Minh Thù bên này nghe nói Lạc Yến tự mình ra sân. Lập tức để cho thỉ hành chuẩn bị xong. Một hồi thật tốt nổ hắn. Vực chủ, cái này không được đâu. Sơn Âm khóe miệng co giật. Tinh tế trên không có chuyện như vậy. Cái nào có nhân ra dùng siêu năng cơ giáp. Người dùng vũ khí nổ. Trọng điểm là vũ khí của ngươi là phi pháp. Sau đó liền có rồi. Minh Thù vỗ vỗ bả vai của Sơn Âm. Quy tắc do người thắng quy định. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sơn Âm giãy giụa không có kết quả. Sau đó tai ách tinh vực sợ là cũng bị người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lạc Yến cơ giáp mới xuất hiện. Liền bị công kích. Sóng năng lượng trực tiếp hất bay phía sau hắn một hàng chiến hạm. Tình cảnh kia muốn nhiều tức cười liền có bao nhiêu tức cười. Lạc Yến tức giận cho Minh Thù phát đi chất vấn. Nhưng mà cũng không có được trả lời. Chỉ có càng ngày càng dày đặc công kích. Lạc Yến có chút chật vật trở lại trong đội ngũ. Lạc Yến muốn liên lạc những tinh vực khác khiển trách bọn họ sử dụng phi pháp vũ khí. Nhưng mà hắn bên này còn không có liên hệ tốt. Alert tinh vực bên kia đột nhiên phái quân đội qua tới. Mặc dù không có áp sát đội ngũ của tai ách tinh vực. Nhưng theo hắn lúc này vị trí đến xem. Rõ ràng cho thấy nghiêng về bọn họ. Alert tinh vực vốn là cùng Hoa Hạ tinh vực đang đánh. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Minh Thù lại không cần Hoa Hạ tinh vực. Rất dễ dàng liền cùng Alert tinh vực đạt thành nhận thức chung. Khoa học kỹ thuật thành liên tục không ngừng đưa tới đủ loại phi pháp vũ khí trở thành trên chiến. Trường chủ đạo, Minh Thù rất rộng rãi. Phân cho Alert tinh vực không ít. Sơn Âm cảm thấy nhà mình vực chủ để tâm hiểm ác. Sau đó thật muốn là bị khiển trách. Alert tinh vực cũng chạy không thoát. Hoa Hạ tinh vực bên kia cho dù có siêu năng cơ giáp. Cũng cơ hồ không có đất dụng võ. Minh Thù sẽ tìm đồng minh. Bọn họ cũng sẽ tìm. Bất quá tinh vực trong lúc đó đồng minh không dễ dàng như vậy đạt thành. Hơn nữa còn là tại không ít tinh vực đều mơ ước Hoa Hạ tinh vực dưới tình huống. Chiến huống càng ngày càng quỷ dị. Lạc Yến mấy lần ra sân. Đều bị đánh trở lại. Lạc Yến giận đến cho Minh Thù cá nhân đầu cuối gửi tin nhắn. Ngươi có dám hay không chính diện cùng ta đánh? Ta biết ngươi xem đến. Minh Thù bên kia rất lâu mới trả lời một câu. Ta không thích chính diện đánh với ngươi. Ta liền thích đánh như vậy. Ngươi có thể thế nào? Đánh ta. Ngươi đánh không được. Lạc Yến không biết có phải hay không là bị đã tức điên lên. Rất lâu đều không có đáp lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.